Rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần kết của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Và mỗi khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên ủng hộ Lâm Phương và kênh Xóm Truyện Ma bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện phần kết của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Xin chúc quý vị có được một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Sau cái ngày đào được châu báu, nhà lão Bằng phất lên nhanh chóng. Lão đi đâu cũng dương dương tự đắc, vì cho mình vừa có tiền vừa có quyền nên không ai dám động vào lão. Dường như đối với lão bây giờ, cái chức vụ chủ tịch xã lão làm để cho vui, để cho mọi người thấy là lão vẫn đang làm việc công và là công bộc, đầy tớ của nhân dân. Đặc biệt sau hôm được thầy Hoàng trấn yểm mộ của gia đình ông Thuận, lão không bao giờ gặp lại ma quỷ nữa. Mọi thứ cứ êm xuôi đi qua, lão ăn kỹ, ngủ kỹ, chẳng phải bận tâm cái điều gì cả. Mụ Liên từ ngày có nhiều tiền thì quần là áo lược, không còn cái vẻ lam lũ như ngày nào, nhưng cái thân hình phốp pháp của mụ thì vẫn không có thay đổi. Còn thằng Khải thì có vẻ học hành khấm khá hơn so với lúc trước, được cô giáo chủ nhiệm khen suốt. Chỉ mỗi cái tội là cái tính nghịch ngợm của nó vẫn chưa có từ bỏ được. Đúng như lời thầy Hoàng nói, cha ông đã để lại cho gia đình lão Bằng một mảnh đất đúng thế hổ ngồi, cứ thế ăn trên ngồi trước mà hưởng thụ. Trong bụng hắn nghĩ, nếu không phải cách mạng đã thắng lợi thì hắn cũng liệt vào cái hàng địa chủ rồi. Lúc đó có tiền thì ăn chơi thoải mái, không cần phải giữ kẻ như bây giờ. Bất giác lão lại nghĩ đến cái những cái hồn ma bóng quế gia đình của ông Thuận, nhưng nó vĩnh viễn không còn nữa, vì có thầy Hoàng cao tay trấn yểm thì chỉ có kê cao gối mà ngủ thôi. Đợt này tự dưng lão lại muốn có thêm con, cũng vì thằng Khải lớn quá rồi mà lão thì thèm con đàn cháu đóng. Nhưng mụ Liên với thân hình to như hộ pháp, hình như cái việc sinh đẻ đối với mụ là hơi quá sức, cho nên mụ cũng không có mặn mà với kế hoạch của lão. Mỗi lần bàn kế hoạch thì mụ lại gắt phăng đi: "Tôi thấy cái nhà này á đâu thiếu gì, con cái á thì cũng chỉ cần thằng Khải thôi, đẻ gì cho nó nhiều." Lão Bằng cố gắng nài ép: "Cố gắng đẻ cho thằng Khải có anh có em, với lại thêm đứa nữa cũng phải vui nhà vui cửa mà." Mụ Liên bắt đầu hắng giọng: "Tôi nói không là không, dứt khoát là không." Thế là lão đành phải lủi thủi đi chỗ khác. Buồn chán, không thèm nói chuyện thêm với mụ Liên nữa. Dù gì lão cũng là một chủ tịch của một cái xã, mà vợ cứ nói cái gì lại phải cái nghe răm rắp. Lão thấy nhục lắm, nhưng biết làm sao được. Như cái đợt này có ít tiền, lão bàn với vợ định xây lại căn nhà cho nó thật sự khang trang một chút. Mặc dù so như những nhà ở làng ở xã, nhà lão cũng thuộc cái hàng đẹp rồi, nhưng tính của lão thì thích khoa trương, muốn nhà lão ở phải to và rộng rãi hơn. Nghe như vậy, mụ Liên nói luôn: "Bây giờ có chút tiền không biết ăn về ăn chừng mà sống, đến lúc thất bát không có cái gì mà đổ vô miệng đâu. Ông xây nhà lớn như vậy, dân người ta thắc mắc hỏi tiền ông lấy đâu ra thì ông trả lời sao?" Lão Bằng cãi lại: "Vậy bà nói coi, vàng bạc đầy ra đó, cứ để mà ngắm à." Mụ Liên nói luôn: "Tiền đó ông mua sắm cái nhà thì thoải mái, tuyệt đối đừng có khoa trương quá, rồi đến đời thằng Khải cũng phải dành dụm cho nó nữa chứ." Cuộc sống nhà lão Bằng phất lên nhờ đào được vàng bạc châu báu thật đó, nhưng cũng chỉ làm giàu ngầm thôi, không dám công khai. Vào cái thời đó, việc tự dưng giàu đột xuất tất nhiên là có vấn đề rồi. Nhưng những lời mụ Liên nói không phải là không có lý. Lão Bằng lại nghĩ đến mụ Đào. Cũng đã lâu rồi lão không đến thăm mụ. Mấy lần gặp mụ ở ngoài đường, mặt cứ hết hết lên, không có thèm nhìn lão. Lão nghĩ, hay là mình nhờ mụ Đào đẻ cho mình một đứa. Con mụ này ngon nghẻ vậy, chắc là dễ đẻ lắm. Vậy là lão nghĩ kế để có thể vụng trộm với con mụ đào đêm nay. Việc này cũng khiến cho lão khá đau đầu, vì bây giờ đi qua đêm nó phải có cái cớ đàng hoàng, không thì con mụ Liên béo nó xẻo thịt, thậm chí nó còn cắt mẹ nó đi, cái thằng nhị đệ của lão, thì mất cái để mà làm ăn. Bỗng dưng, lão vỗ cái đùi đánh đét một cái. Thôi đúng rồi, bây giờ mình xung phong, một tuần trực hai buổi tối ở xã. Mà mình có đi trực thì con mụ béo kia có biết đằng trời, danh chánh ngôn thuận quá rồi còn cái gì. Nói là làm, ngay buổi chiều hôm đó, lão thương lượng luôn với ông Hán phó chủ tịch. Tôi thấy anh năm nay cũng có tuổi rồi, tôi nghĩ việc trực đêm đi lại vất vả cho anh lắm. Từ tuần này tôi sẽ trực cho anh. Anh cứ ở nhà với chị và cháu, mọi việc cứ để cho tôi lo. Như không tin vào tai của mình, ông Hán phó chủ tịch hỏi lại. Anh có nói đùa không đó? Nói thật với anh là nhiều lúc đi lại khó khăn quá tôi cũng thấy nản. Nhưng là việc công cũng đành phải cố thôi, đồng chí chủ tịch xã. Lão Bằng mừng ra mặt. Vậy đi, anh cứ nghỉ ngơi ở nhà, còn tôi sẽ trực thay cho anh. Về đến nhà, lão báo cáo ngay với mụ Liên là từ nay lão sẽ trực ở xã một tuần hai buổi tối, vào thứ ba và thứ năm. Nên tối đến, vợ con ở nhà cứ ngủ đi, không phải đợi lão làm gì. Mặc dù có tính ghen tuông, nhưng cứ nhắc đến chuyện công thì mụ Liên không bao giờ nghi ngờ lão Bằng cả, thậm chí còn ủng hộ lão. Vì cái danh xưng vợ của ông chủ tịch xã làm cho mụ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng lắm. Còn về phần của lão Bằng, lão vào trong buồng lấy ít tiền giấu ở trong cái tủ mà lão đã chuẩn bị sẵn, không để cho mụ Liên biết, để vào trong cái túi quần sau và nở một nụ cười đắc ý. Đào ơi, Đào ơi là Đào, tối nay em có thoát khỏi tay anh không? Đúng là cuộc đời, ăn dụng thì lúc nào cũng sướng hơn là ăn công khai. Và lão Bằng là một người như vậy đó. Thật ra, lão cũng đã chán ngấy cái miếng mỡ heo rồi. Nhưng mà bỏ mụ Liên thì lão sẽ không có mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa. Nên cứ để cho mọi chuyện theo tự nhiên. Không thể hiện là mình chán vợ hay là đại loại muốn lấy vợ khác cả. Đêm hôm đó, vào ngày gần cuối tháng không có trăng, chỉ có mấy ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời, lão đạp con xe huyền thoại của lão lần mò vào nhà của mụ Đào. Cũng như mọi lần, lão giấu xe đằng sau nhà mụ Đào và kêu lên cái tiếng tắc kè vọng vào bên trong. Mụ Đào nghe thấy biết là lão Bằng đang đến tìm mình, bởi vì cũng có kha khá nhân tình, nhưng mỗi người một tín hiệu riêng, nên mụ biết tiếng tắc kè đó là của lão Bằng. Mụ nói vọng ra, nhà không có ai đâu, vô đi. Cũng chỉ chờ có thế thôi, lão Bằng nhảy bổ vào hung lấy hung để mụ Đào. Thấy khó chịu quá, mụ đẩy lão ra. Tưởng quên con này rồi chứ, mấy nay con mụ béo nó cũng không cho qua đây đúng không? Quên sao được mà quên chứ, dạo này anh bận mà, lúc nào anh cũng nghĩ tới đằng đó mà. Thôi đi, sợ vợ thì nói sợ vợ đi, còn bày đặt hoàn cảnh nữa. Lão Bằng vừa nói vừa giơ mấy đồng bạc lên. Anh nói là bận thiệt mà, có mấy đồng bạc đây nè, em cầm lấy mà mua gạo mua thịt nghe. Nhìn thấy tiền là mắt mụ sáng lên, giật lấy luôn và bắt đầu buôn lời ông bướm. Người ta chăn đơn gối chiếc, hằng đêm cũng nhớ đần ấy lắm đó, mà không có bao giờ ngó ngàng gì tới người ta, buồn quá đi à. Nói rồi, mụ bắt đầu cởi cái áo ngoài ra, chỉ mặc cái yếm đào để lộ bầu ngực căng tròn như mời gọi lão Bằng. Lão Bằng lúc này không còn chịu được nữa, vội vàng thổi tắt ngay ngọn đèn dầu đang leo lét, rồi bế thóc mụ lên giường. Hai người bắt đầu chìm đắm vào thiên đường ngất ngây. Lão Bằng đang cảm thấy thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu nay. Vì bên cạnh mụ Liên, ngoài việc mụ béo phì ra, thì mụ còn có mùi mồ hôi dầu đặc trưng. Cứ nghĩ đến cái mùi đó là lão muốn ói mửa ngay. Bây giờ có tiền rồi, thì lão sẽ đến với mụ Đào thường xuyên hơn. Đây sẽ là nơi giải khuây cho lão sau những ngày sống với con mụ béo kia. Nghĩ đến đây, lão nhếch mép cười một cái đầy thỏa mãn. Đang đến đoạn cao trào, cơn sóng tình dục đang trào dâng cuồn cuộn. chưa tới hồi thuyên giảng thì lão bất giác nhìn ra cửa sổ. Lão thấy một người đang đứng ở cửa sổ phòng, hai tay cầm vào hai cái song cửa, người thì đen thùi lui, đang đưa con mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào cái cảnh làm tình của lão và mụ đào. Rồi nó nở một nụ cười quỷ dị, không phát ra tiếng, để lộ ra hàng răng trắng ẩn lởm chởm, có cái không. Lão Bằng sợ quá, giật giật mụ đào và chỉ ra hướng cửa sổ. Thì mẹ ơi! Mụ đào hét lên một tiếng. Ma! Lão Bằng vội bịt miệng mụ lại. Muốn cho cả cái làng cái xã này biết hay sao vậy? Không hiểu từ lúc nào mà lão lại bạo gan như vậy. Có cảm giác như lúc này lão đang rất bình tĩnh. Hai người mặc vội bộ quần áo vào, mặc kệ ngoài kia là người hay là ma. Vì bây giờ hồn vía lên mây hết rồi, không còn tâm trí nào mà làm cái chuyện đó nữa. Bóng người kia bỗng cất tiếng cười hùng hục. Nợ máu trả bằng máu, quan có đầu nợ có chủ, quan có đầu nợ có chủ. Tiếng cười xoáy sâu vào tâm trí của lão Bằng và mụ đào, khiến cho hai người cứ ú ớ không nói được câu gì. Mọi thứ xung quanh như ngưng động lại, khiến cho không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt khó chịu. Loáng một cái, nhìn ra cửa sổ, cái bóng kia đã biến mất. Lúc này, hai con người đó mới hoàn hồn và thở hổn hển như con heo bị sổng chuồng. Lão Bằng sợ quá, tái hết mặt mày. Thôi, tôi về đây. Hồi nãy chắc là ma đó, sợ quá. Mụ đào bực mình nói. Đúng là không được nước mẹ gì hết à. Lúc khó khăn lại bỏ con này ở đây mình. Đàn ông các người đúng là lũ khốn nạn mà. Bây giờ không về mà còn ở đây ngày mai, để cho dân họ đưa tôi lên đại trường thanh xã hay sao? Vậy nghe, lúc khác tôi qua. Vừa nói, lão vừa đi ra ngoài đằng sau, lấy cái xe đạp phóng luôn về ủy ban nhân dân xã, không ngoái lại đằng sau một lần nào nữa. Tự dưng lão nghĩ đến lời con ma kia nó nói: nợ máu trả bằng máu, quan có đầu nợ có chủ. Không đúng, thầy quan đã trấn yểm rồi mà, làm sao có cái chuyện ma quỷ lại phá mình được nữa? Hay là nó nói cái con mụ kia? Lúc này lão cảm thấy đau đầu quá, không có chịu nổi, đành vào phòng của mình dặn hất cỡ cái đèn măng xong cho sáng và nằm thừ ra đó. Mọi thứ trong đầu của lão dường như vẫn còn đang đảo lộn. Trong tâm trí của lão vẫn nhớ như in cái tiếng cười hục hục kia. Lão cảm thấy quá mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Sau cái đêm đó, lão Bằng cũng không còn dám qua lại nhà mụ đào nữa, vì cứ nghĩ đến cái cảnh con ma ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái cảnh lão và mụ đào đang làm tình là lão đã sợ hết cả gai ốc, không thiết làm gì nữa. Thôi, lão cũng cạch đến già, đi đêm lắm có ngày gặp ma, các cụ nói không có sai bao giờ. Bây giờ lão tự hứa với mình phải thật gương mẫu trước mặt mọi người, không thể để mấy cái tin đồn về lão ngày xưa làm ảnh hưởng tới hình ảnh chủ tịch xã của lão. Thế rồi lão tỏ ra là một người quan tâm đến nhân dân, nên ngày nào cũng xuống các cái tổ đội sản xuất để động viên mọi người. Trước mặt lão thì mọi người đều tươi cười vui vẻ với những hành động thân thiết đến mức quá lố của lão. Vào một ngày giữa tháng 8 dương lịch, không khí của miền Bắc lúc đó tự nhiên trở nên căng thẳng, không phải do bất cứ một lý do gì, mà do cơn bão số 4 được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Dự báo gió giật mạnh cấp 12, kèm theo cả mưa lớn, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Thế là mọi người bắt đầu làm công tác chèo chống nhà cửa để khắc phục những thiệt hại mà bão có thể gây ra. Vì thời đó, chủ yếu nhà thì làm bằng tường vôi, lại lợp mái bổi, hiếm lắm mới có nhà nào được lợp bằng ngói. Ở làng Bỉnh Ri cũng vậy, mọi người cũng bắt đầu thi nhau chèo chống, từ nhà đến các công trình công cộng của làng, của xã. Có thể nói, công tác chống bão diễn ra sôi nổi lắm. Nhưng trong lòng, ai cũng chứa đựng những tâm trạng lo âu, vì nếu bão có đổ bộ vào làng quê, thì chắc chắn mọi người sẽ sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, lang thang khổ sở. Mấy ngày đó, để thể hiện là người chủ tịch xã có trách nhiệm, lão Bằng cũng chăm chỉ đi đôn đốc bà con nhân dân chèo chống. Nhưng đó chỉ là một cái bề ngoài thôi. Khi về nhà, lão lại lăn kình ra ngủ, sống chết mặc bay. Vì nhà của lão, mặc dù từ thời ông cha để lại, cũng có thể coi là vô cùng kiên cố và cũng được mấy anh dân quân đắp giá cho khá là cẩn thận. Nên việc thiệt hại đối với nhà lão cũng chẳng có thấm tháp gì so với số tiền mà của cải của lão đang có trong tay. Thế rồi, bảo về. Nhưng bảo lại không về làng quê Bỉnh Ri, mà nó lại hơi chịch hướng sang vùng Ninh Bình. Mà thiệt hại nặng nề nhất đó chính là huyện Kim Sơn, vì nơi đó được coi là trung tâm của bão đi qua, nên xảy ra những thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Đặc biệt vì lượng mưa quá nhiều, nên các con đê ở những con sông lớn của huyện đã không thể chịu được sức ép của nước, đã vỡ ra một đoạn khá dài, khiến cho nước ngập linh láng khắp huyện. Mọi người là phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất đúng như dự đoán. Ngày đó, việc sản xuất mì tôm còn hạn chế, không như bây giờ, nên việc tích trữ lương thực chủ yếu là gạo, ngô, khoai sắn. Trong những ngày cùng cực đó, người dân chủ yếu sống trên những nóc nhà để chờ nước rút. Và đương nhiên, những vật nuôi, những hoa màu do cơn bão gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Những xác chết của gia súc cứ trôi nổi giữa dòng nước lũ. Nhìn cảnh tượng thật là tang thương. Thế rồi, nước lũ sau bão cũng rút nhanh, nhưng hậu quả của nó để lại không thể đếm xiết được. Cả huyện như chìm vào trong màn đêm u tối. Biết bao nhà đã phải mất người thân trong cơn bão lịch sử năm đó. Tiếng khóc ai oán đã vang lên cả một góc trời. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, nhà nước phát động phong trào tương thân tương ái để cứu giúp đồng bào vùng đất Ninh Bình nói chung và huyện Kim Sơn nói riêng. Nơi nơi, nhà nhà đã thi đua thực hiện phong trào hủ gạo tiết kiệm, đã tạo thành một cái làn sóng để giúp cho những người con của huyện Kim Sơn vượt qua khó khăn. Phong trào hủ gạo tiết kiệm cũng được mọi người hưởng ứng và thực hiện sôi nổi. Riêng đối với lão Bằng chủ tịch xã, cảm thấy nhờ ơn trời nên cơn bão đã không đổ bộ vào làng xã, không thì lão cũng khối việc phải làm. Thấy mọi người thực hiện phong trào hủ gạo tiết kiệm, gia đình của lão cũng tham gia, nhưng chỉ hời hợt cho có thôi. Chứ lão lúc nào mà không ông ổng nói với vợ con: cứu chữa cái gì chứ? Ở đây đang đói nhăn răng ra đây nè, ủng hộ hết, có mà cạp đất mà ăn. Bão lũ thì việc của trời, thì phải để ông trời cứu chứ. Dường như nghe thấy lão nói như vậy, Mụ Liên có vẻ cũng thấy hợp lý. Ôi, dân khổ thì đã có nhà nước lo, liên can gì đến nhà mình? Những lúc mình khổ thì ai lo cho mình chứ? Chứng kiến những câu nói vô tâm của bố mẹ, thằng Khải nó bực mình quá, nó đứng dậy. Bố mẹ nói vậy là sai rồi. Cô giáo con vẫn dạy là tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vợ chồng của lão Bằng há hốc miệng ngạc nhiên, vì cái thằng con của mình mới chút tuổi đầu à, đã nói được những đạo lý ở đời như người lớn. Nhưng hai vợ chồng của lão thì có nghe vào đâu. Lão điên quá, cầm cái chổi giơ lên định cho thằng Khải một cái, thì nó ra chạy mất dép ra ngoài cổng. Lão lẩm bẩm: con mẹ mày, còn với cái không được cái tích sự gì cả, chỉ được cái cãi lời bố mẹ là giỏi thôi. Rồi mày về đây, ông vớt xác mày luôn. Như chợt nhớ ra điều gì, Mụ Liên mới giật tay chồng lại, nói nhỏ: nè, chuyện cái hũ châu báu thứ tư đó, ông còn nhớ không? Lão Bằng hơi ngạc nhiên: tất nhiên là nhớ rồi, sao lại không nhớ được chứ? Của một đống không nhớ thì nhớ cái gì bây giờ? Mà sao tự dưng bà lại hỏi tôi cái chuyện đó chứ? Mụ Liên nhìn ra ngoài với ánh mắt bí hiểm và nói nhỏ với chồng: ông không nhớ cái chuyện thầy Hoàng nói à? Trước khi ổng rời đi, ổng đã nói sẽ có một nơi của vùng đất Ninh Bình sẽ gặp thiên tai. Ông ấy gửi cái hũ cho vợ chồng mình để khi xảy ra chuyện thì quyên góp ủng hộ. Giờ ông tính làm sao? Có làm như lời thầy Hoàng nói hay không? Trầm ngâm một lúc thì lão Bằng cũng lên tiếng: chúng ta phải làm theo lời ông ấy chứ, đã hứa rồi mà. Nhưng theo tôi nghĩ là chỉ ủng hộ 1/4 chỗ đó thôi, còn lại vợ chồng mình giữ, ông ấy đâu có biết được. Nghe thấy chồng nói như vậy, cảm thấy có lý. Mụ Liên gật đầu. Tôi thấy là lấy vàng bạc trao báo ở đó xong thì vẫn giữ lại cái hũ. Tôi thấy cái hũ đó quý lắm mà nghe, bán đi thì cũng không ít tiền đâu. Thấy mụ vợ nói vậy, mắt của lão Bằng sáng lên. Bà thật là thông minh nghe. Nếu bà không nhắc thì có khi tôi đã đem cái hũ đó đi ủng hộ luôn rồi. Trong ngày hôm đó, lão Bằng lấy 1/4 số vàng bạc châu báu ở trong cái hũ thứ tư và trực tiếp lên gặp ông chủ tịch mặt trận tổ quốc của huyện ủng hộ. Việc lão ủng hộ nhanh chóng trở thành một cái đề tài nóng trên đài phát thanh của huyện, của xã, thậm chí cả đài tiếng nói Việt Nam cũng về phỏng vấn lão nữa. Nhưng việc khắc phục hậu quả ở huyện Kim Sơn đang diễn ra hết sức chậm chạp, dẫn đến nhiều người chết đói, nhiều người tha phương cầu thực. Chính quyền huyện đó cũng chỉ ao ước có 4 người như lão Bằng. Nếu có đúng số của cải bằng 4 lần của lão Bằng ủng hộ thì việc khắc phục sẽ nhanh chóng và không có nhiều người chết. Khi nghe cái tin cần thêm 3 phần tài sản như lão đã ủng hộ thì mới khắc phục được hậu quả mưa bão, thì vợ chồng của lão Bằng chột dạ. Lão nói với vợ: hay là mình ủng hộ hết đi bà. Mụ Liên gắt gỏng: ông bị điên hả? Tự dưng lại ủng hộ hết à? Trên đời này đâu phải có mỗi mình ông đâu. Mà ủng hộ hết thì phải ủng hộ ngay từ đầu chứ. Ông cứ giữ nó lại cho tôi đi, không phải ủng hộ ai cả. Vậy là lão ậm ừ đồng ý, nhưng cũng thắc mắc: nếu thầy Hoàng mà biết được chuyện này thì sao? Mụ Liên trấn an: ông yên tâm đi, việc của ông ấy bây giờ là đi trấn vong đuổi tà ma, hỡi đâu mà ông đi tìm hiểu việc ủng hộ của ông chứ. Lão Bằng như được lời gỡ rối mối tơ lòng thòng, nhưng lão vẫn suy tư lắm, lòng dạ cứ bồn chồn thấp thoảng không yên, không biết có chuyện gì sắp xảy ra với nhà lão hay không. Thế rồi dư âm của cơn bão cũng tan biến, thay vào đó là cuộc sống thường nhật hàng ngày. Từ ngày biết được lão ủng hộ đồng bào bị mưa bão với số lượng của cải lớn như vậy, ai cũng hỏi vợ chồng lão lấy đâu ra, thì vợ chồng của lão cũng chỉ ậm ừ là do bố mẹ trước khi chết để lại, đó là số của cải tích góp mấy đời nhà lão. Mọi người cũng có cái nhìn khác về lão, luôn thể hiện sự kính trọng mỗi khi gặp lão. Dường như trong họ, cái hình ảnh của một ông chủ tịch xã nhếch nhác ngày nào đã không còn nữa, mà thay vào đó lại là một con người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người. Sống trong tiền bạc, chức tước và sự kính trọng của mọi người, vợ chồng lão Bằng vui lắm. Hai vợ chồng của lão quyết định bỏ ra một số tiền lớn để cơi nới cho căn nhà nó rộng rãi hơn, cho xứng tầm với danh gia nhà ông chủ tịch, đồng thời xây thêm hàng rào và cái cổng ngăn cách với bên ngoài để tránh trộm cắp để ý. Vì biết vợ chồng của lão Bằng có của cải nhiều, thì những thằng như thằng Lâm, thằng Vũ là những ông vua móc túi ở bến xe trên tỉnh, tụi nó về quy ẩn giang hồ tại làng, chắc chắn sẽ để ý tới. Lão quyết định mua thêm 2 con chó mực nhà của ông Hà ở làng bên nữa để giữ nhà cho chắc ăn. Vì có tiền nên việc xây dựng của lão Bằng thuê được nhiều nhân công lắm. Chỉ trong vỏn vẹn có 3 tuần, ngôi nhà của lão Bằng đã được sửa to và rộng hơn trước rất nhiều. Hàng rào và cái cổng thì khỏi chê vào đâu được. Nó lớn và đẹp nhất cái xã lúc bấy giờ. Thậm chí nếu đem so sánh với mấy cái nhà giàu ở trên huyện thì cái cổng này ăn đứt luôn, không thua kém bất cứ nhà nào. Còn cái sân gạch đỏ thì nó cứ gọi là đẹp mướt mượt. Vợ chồng của lão Bằng vui lắm, lúc nào cũng cười hiếp hết cả mắt. Hôm nay công trình cũng đã xong, vợ chồng của lão quyết định mời đám thợ và hàng xóm mấy nhà bên cạnh lão tổ chức một buổi liên hoan ra trò. Ngay buổi tối hôm đó, nào là heo gà xôi rượu và các món ăn đẹp mắt được bày biện mời mọi người. Vào cái thời đó mà được ăn như vậy thì chẳng khác nào đi ăn nhà hàng 5 sao bây giờ. Mọi người được ăn uống thỏa thích, tỏ vẻ sung sướng lắm. Riêng ông Kiều thợ cả thì không ngớt khen ngợi. Nhà ông chủ tịch bây giờ cứ gọi là phải đẹp nhất cái huyện này rồi, không ai sánh bằng đâu. Phải như vậy chứ. Bà Lan hàng xóm cũng xen vô. Nhà này nó làm rạng rỡ cả cái xã của mình đó nghe. Ngày trước mấy ông phú hộ địa chủ cũng đâu có được vậy đâu. Sợ bà Lan nói nhiều quá không hay, lão Bằng đỡ lời. Bà cứ quá lời à. Nói vậy thì tôi khác nào địa chủ cường hào ác bá ngày nay đâu. Bây giờ mình đã theo cách mạng thì không còn cái cảnh bóc lột người nữa. Nói vậy là tôi mang tội đó nghe. Mang tội đó. Lão Bằng nói xong, cả đám người cười lên vui sướng. Có lẽ đã quá lâu rồi họ không được ăn uống no say như vậy, nên tỏ ra thích thú lắm. Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi người hàng xóm cuối cùng giúp đỡ nhà lão Bằng dọn dẹp, lúc đó cũng đã là 10 giờ khuya. Trời sang thu nên vào ban đêm sương xuống, cảm giác lạnh, nên sau khi tiễn người hàng xóm ấy ra về thì đích thân của lão Bằng ra đóng cổng. Nhìn cái cổng gỗ được sơn màu đỏ đẹp mắt, lão vui lắm. Đúng là trong mơ lão vẫn luôn mong được có cái cổng như thế này. Khi mà lão Bằng vừa cài then đóng cổng xong thì thấy một đám người lố nhố, cả già cả trẻ, dắt díu nhau cũng cỡ khoảng 20 người đi qua nhà lão. Những cái bóng đen không rõ mặt người, nhưng lão thấy được quần áo họ lết thích lắm, hình như còn ướt nhẹp, vì thấy được những giọt nước chảy tông tỏng xuống mặt đường trước mặt của lão. Hai con chó mực nhà lão từ trong nhà nhảy sổ ra, vừa sủa được mấy tiếng thì chúng im bặt, không có sủa nữa, mà thay vào đó chúng run cầm cập, lông dựng hết cả lên. Lão Bằng lên tiếng: "Ai đó, nửa đêm nửa hôm còn kéo cả đoàn đi qua nhà tôi làm cái gì?" Vừa nghe thấy giọng của lão thì cả đoàn người quay lại luôn và dành cho lão một cái nhìn kỳ dị. Dưới ánh trăng mờ mờ, đoàn người hiện ra với hình ảnh đầu tóc rũ rượi, ai nấy mắt đều thâm quầng, mặt thì trắng bệch không còn sức sống. Bỗng dưng cả đoàn người lên tiếng: "Ông chủ tịch ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi bị chết oan, chúng tôi chết thảm lắm ông chủ tịch ơi." Những âm thanh đó cứ xoáy sâu vào màng nhĩ của lão Bằng, khiến cho chân tay của lão bủng rủng, tim đập liên hồi. Lão biết lão đang nhìn thấy cái thứ gì, nhưng không kìm được nữa, lão la lên: Mà Rồi lão co chân chạy vào nhà. Thấy lão hốt hoảng như vậy thì Mụ Liên và thằng Khải cũng chạy theo lão và vào nhà xem có chuyện gì, thì thấy lão đã ngất xỉu nằm ở trên nền nhà. Sáng hôm sau mở mắt ra, lão Bằng đã thấy trời sáng. Những cảnh kỳ dị đêm qua cũng không còn nữa. Lão không biết việc gặp gỡ những bóng ma kia là mơ hay là thật. Lúc này lão định ngồi dậy thì thấy toàn thân người đau nhức không thể chịu được. Lão mới lên tiếng: "Mẹ thằng Khải đâu rồi? Mẹ thằng Khải!" Mụ Liên lúc đó mới lật đật từ ở ngoài sân chạy vô. "Tỉnh rồi à? Hôm qua gặp gì mà ly bì cả đêm vậy? Làm tôi với thằng Khải sợ quá trời quá đất luôn à. Lần sau đêm hôm có chuyện gì thì nhỏ nhỏ cái miệng thôi, không là hàng xóm họ chạy sang không ra thể thống cái gì đâu." Lão run run nói: "Tôi gặp ma bà ơi, sợ lắm. Nó không phải là một con đâu mà cả một đoàn, nhìn ghê tởm lắm." Mụ Liên nghi hoặc: "Ông có gặp thật không hay là bị ảo giác nữa?" "Nếu không gặp ma thì tôi xỉu làm gì được chứ. Hai con chó nó còn ra sủa mà. Tôi nghe nói giống chó mực nó có khả năng nhìn thấy ma nên mới mua một đôi về đó chứ." Mụ Liên như nhớ ra điều gì đó. "Hèn chi, hai con chó nó từ sáng tới giờ cứ nằm lầm lũi trong bếp à. Tôi và thằng Khải vô thì chúng nó rên lên hừ hừ rung lẩy bẩy nữa." Lão Bằng rung rung: Đó, chúng nó gặp ma rồi đó còn gì nữa." Mụ Liên còn nghi ngờ: "Nhưng mà thầy Hoàng đã giúp nhà mình trừ hết vong hồn nhà ông Thuận rồi, thì lấy đâu ra ma với quỷ bám đến nhà mình nữa. Từ lâu nay có bao giờ gặp lại hồn ma bóng quế nhà ông Thuận nữa đâu. Hay là đi tìm thầy Quang giúp nhà mình lần nữa còn sao? Dạo này tôi cứ cảm thấy bất an lắm bà ơi. Bất an cái thổ tả gì? Chắc là nhớ con nào rồi đó, đúng không? Làm gì có ai mà nhớ chứ. Bà chịu đi tìm thầy Hoàng giúp tôi không? Đi tìm thầy Hoàng? Lỡ ông ta lại hỏi cái hũ châu báu ở đâu thì biết trả lời sao? Đã hứa với ổng là đem cái hũ châu báu đó ra để giúp hết. Vậy mà... Hay là tôi tìm người khác nha. Nghe nói ở xã Giao Tiến có thầy Hùng cũng hay lắm. Để tôi đi kiếm thử coi. Lão Bằng nghe như vậy đồng ý luôn. Vì bây giờ chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao nữa. Sau khi chồng đồng ý, Mụ Liên gọi thằng Khải mà căn dặn. Mẹ lên Giao Tiến có chút chuyện nghe. Mày ở nhà coi nhà cẩn thận đó. Coi cả bố mày nữa. Nhớ lấy cháo ở bếp và lấy thuốc cho ổng nghe. Ổng mà ngã bệnh ra thì khổ à. Tuyệt đối không được la cà đâu chơi nghe không. Mẹ về mà ông thấy là mẹ đánh cho tuốt xác luôn đó. Nghe thấy mẹ nói vậy, thằng Khải cũng sợ lắm cho nên nó thưa ngay. Dạ, mẹ cứ đi đi, mọi chuyện ở nhà con lo. Giao việc xong cho thằng con, Mụ Liên nhảy luôn lên con xe đạp để đi xã Giao Tiến tìm thầy Hùng. Xã Giao Tiến cách đây cũng tầm 10 cây số, đi xe đạp và hỏi thăm nhà thầy cũng tầm hơn 40 phút là tới nơi. May mắn cho Mụ là gặp thầy Hùng đang ở nhà. Hôm nay vẫn chưa có ai đến xem bói hay rước thầy đi làm lễ. Sau khi nghe Mụ Liên trình bày và hứa trả thù lao hậu hĩnh, thì thầy Hùng cũng mừng. Thế là mang bao nhiêu đồ nghề và giấy tót lên con xe đạp để đi theo Mụ luôn. Cũng hơn 30 phút sau, Mụ Liên và thầy Hùng có mặt ở nhà Mụ. Vừa bước vào cánh cổng, thầy Hùng thốt lên. Chà chà, nhà đẹp quá hả? Mai ngói đỏ tươi à? Cái cổng lại làm bằng gỗ nữa. Mụ Liên ngượng ngùng. Thầy quá khen, nhà con cũng bình thường thôi mà. Thầy Hùng sởi lưỡi. Tôi là khen thật đó nghe. Ở xã tôi cũng không có cái nhà nào nó lớn và đẹp như vậy đâu. À, vậy anh nhà chị đâu rồi? Thưa thầy, nhà con đang nằm ở trong nhà. Chắc thằng bé nhà con nó đang chăm sóc cho ổng. Vừa nghe thấy tiếng mẹ thì thằng Khải mừng lắm reo lên. Mẹ! Mẹ về rồi. Mụ Liên nạt nó. Lớn rồi mà như trẻ con vậy à. Chào thầy đi con. Thằng Khải nhìn thấy thầy Hùng thì lễ phép. Dạ con chào thầy. Ừ, ngoan lắm. Vậy là cả ba người vào nhà thì thấy lão Bằng đang ngủ. Không đành đánh thức lão dậy, thầy Hùng ngồi luôn ở cái tràng kỷ nhà Mụ Liên mà lên tiếng. Cứ để cho anh nhà chị ngủ đi. Chị chuẩn bị những thứ này để làm lễ. Nói xong, thầy Hùng đưa cho Mụ Liên tờ giấy, trong đó có ghi những đồ cần thiết để làm lễ. Sau khi dặn thằng Khải pha trà cho thầy uống, Mụ nhanh chóng đạp xe ra chợ để mua đồ. Và chỉ một lúc sau, thì đã có đầy đủ những thứ thầy yêu cầu. Nhìn lễ lạc sắp đầy đủ trên cái bàn đặt ở một góc nhà, thì thầy Hùng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng lắm. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó, thầy Hùng và cả nhà bắt đầu bước vào làm lễ. Cả nhà ba người và thầy Hùng quỳ xuống trước cái bàn lễ đầy đủ vàng mã, hoa quả, xôi thịt và khói nhang nghi ngút. Thầy Hùng đọc luyến thoắng, không biết là kinh kệ hay là cái gì nữa. Tiếng của thầy kết hợp với tiếng mõ, nghe nhịp nhàng lắm. Và cứ kết thúc cái bài khấn là thầy lại Nam Mô A Di Đà Phật và gõ cái chuông bên cạnh kêu keng một cái. Còn cả nhà của lão Bằng thì cứ khấn lấy khấn để, mặc dù chẳng hiểu thầy đọc cái mẹ gì nữa. Đọc tầm gần một tiếng đồng hồ, làm lễ xong thì thầy Hùng nghĩ: tôi đã cúng khấn nhà anh chị cẩn thận rồi đó, mọi việc cứ để yên tâm, không phải lo lắng gì đâu. Đây là lá bùa bình an, mỗi người đeo một cái để tránh khỏi tà ma. Cả nhà của lão Bằng nhận bùa xong thì cảm kích lắm. Lão lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn thầy, nhà tụi con biết ơn thầy lắm. Vừa rồi làm lễ xong con thấy trong người cũng khỏe ra nhiều. Thầy Hùng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ là gần trưa rồi, thôi xin phép anh chị tôi về kẻo muộn. Mụ Liên lên tiếng. Ủa, thầy ở lại dùng cơm với nhà con một bữa đi, về lúc này nắng nôi lắm. Cảm ơn anh chị, nhưng mà hôm nay đã đi vắng nguyên một buổi sáng rồi, e rằng mọi người đang chờ tôi ở nhà đó. Cảm thấy không giữ được thầy ở lại, Mụ Liên lấy một dĩa xôi, một ít hoa quả và cắt một miếng thịt to gói lại cho thầy cẩn thận. Mụ cũng không quên dúi vào cho thầy mấy đồng tiền công cúng. Thế rồi thầy Hùng vui lắm. Cảm ơn anh chị đã cho tôi nhiều lòng vậy. Lần sau có việc gì cứ gọi tôi sẽ đến ngay. Thôi, bây giờ tôi phải về đây. Nói xong, thầy Hùng từ biệt cả nhà ra về. Mụ Liên cũng không quên tiễn thầy ra đến tận cổng. Xong, Mụ Liên vào nhà, nhìn thấy Lão Bằng, mụ hồ hởi nói. Tôi đi tìm là đúng thầy ngay mà. Đâu phải cứ thầy Hoàng mới giúp được gia đình mình đâu. Lão Bằng thấy cái điệu tí tửng của vợ cũng đáp lại. Cái nhà này á thì mình là giỏi nhất thôi. Bố con tôi có biết gì đâu. Thấy chồng khiêm nhường như vậy, mụ phồng mũi lắm. Hôm nay nhân việc thành công. Có lẽ bố con ở nhà, coi nhà đi. Để tôi sang ngoại chơi một chút nghe. Lâu rồi, tôi cũng chưa có về thăm bố mẹ nữa. Chắc là ông bà cũng mong tôi lắm. Nghe thấy vợ nói như vậy, Lão Bằng cảm thấy vui và hồ hởi. Bà cứ vì chồng vì con không có đi đâu được hết. Hôm nay bà cứ đi thoải mái. Tôi ở nhà nấu cơm cho. Thằng Khải nghe thấy bố nói như thế, cũng xen vô. Bố mẹ cho con sang nhà ăn chơi nghe. Hôm nay cũng là chiều thứ bảy rồi. Lâu rồi con không được qua bển. Ông Bằng đáp luôn. Đồng ý với ông quý tử này luôn đó. Vậy là cả nhà lão cười gian. Lâu lắm rồi, không khí gia đình lão mới đầm ấm như vậy. Mọi người đều có vẻ yêu thương nhường nhịn nhau, không phải lo những cái nỗi lo đường đời. Chiều hôm đó, Mụ Liên ăn mặc đẹp lắm. Quần áo đều là lụa Hà Đông, nhìn cứ mát rười rượi. Mỗi cái tội dáng có mụ to cồng kềnh, nên cho dù có ăn mặc đẹp đến đâu thì nhìn vẫn thấy thô lắm. Thế là mụ ngồi lên xe mà đạp đến nhà mẹ của mụ. Trước khi mụ đi, còn cười với Lão Bằng và thằng Khải một nụ cười thật tươi. Sau khi mụ đi một lúc, thằng Khải cũng đi chơi. Lão Bằng cảm thấy lúc này ruột bồn chồn nóng rang như lửa đốt. Không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa. Lão nằm ở cái trường kỷ trầm ngâm một lúc, thì thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, lão thấy Mụ Liên ướt sũng đứng ngoài cổng gọi lão. Ông Bằng ơi! Ông Bằng ơi! Lão Bằng giật mình vì tiếng gọi đó. Nó méo mó không giống như cái giọng của một người bình thường. Lão Bằng giọng run run hỏi Mụ Liên. Bà làm cái gì mà ướt sũng vậy hả? Vào nhà mà thay quần áo đi, để vậy nhiễm lạnh bệnh đó. Tôi không có vào nhà được nữa đâu. Tôi mãi mãi không về được nữa đâu, ông Bằng ơi. Nhìn thấy ánh mắt của Mụ Liên đỏ que vì khóc, Lão Bằng hơi ngạc nhiên, vì lâu rồi lão chưa thấy mụ khóc. Làm sao mà không đi vô nhà được? Bà cứ vào thoải mái đi, sợ ai chứ? Tôi chết rồi, xác tôi đang ở dưới sông đây nè. Nói xong, mụ từ từ đi ra cổng và biến mất. Lão Bằng giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi thì vã ra như tắm. Thì ra hồi nãy tới bây giờ chỉ là giấc mơ, mà sao nó quá đổi chân thật vậy? Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì ở phía ngoài cổng có thằng Nam dân quân của xã chạy vào thở hổn hển. Báo cáo anh, chị nhà bị té xuống sông, mấy anh em chúng tôi vẫn chưa có tìm thấy. Như một luồng điện chạy dọc sau óc, lão không tin những gì mà mình nghe thấy, liền hỏi lại. Cậu nói ai té xuống sông chứ? Dạ, em nói chị nhà. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì không biết được nữa. Nhanh lên. Trời ơi, hèn chi, từ trưa tới bây giờ thấy nóng hết cả ruột gan à, đúng là có chuyện mà. Lão Bằng và anh Nam ra đến nơi, thì thấy người ta vớt cái xác của Mụ Liên đặt ở trên bờ sông rồi. Thấy Lão Bằng ra, thì một anh thanh niên trong đám nói. Xin chia buồn cùng anh và gia đình, chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể rồi, nhưng có lẽ chị ấy đã ở dưới nước quá lâu cho nên... Lão Bằng ôm lấy xác của mụ Liên mà gào khóc như điên như vậy. Mình ơi! Sao vậy nè? Sao lại nằm đây? Sao không về nhà mình nằm? Hả? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tiếng khóc xé lòng của lão Bằng, ai nghe cũng thấy thương cảm cho lão. Mặc dù trong đó cũng có nhiều người ghét lão vì cái tính hóng hách. Bây giờ, lão đã thành người quá vợ, gà trống nuôi con. Đó là điều mà bất cứ ai trên cuộc đời này đều không mong muốn. Không biết số phận của mụ Liên có phải do an bài mà chết vào cái thời điểm đó hay không. Nhưng trước khi chết, mụ cảm thấy đó là những phút giây hạnh phúc của gia đình. Khi sang nhà ngoại chơi, mụ từ biệt chồng con trong vui vẻ, rồi quần là áo lược vô cùng sang trọng. Trên chiếc xe mà vợ chồng của mụ dành dụm tiền để trở thành con người đầu tiên sở hữu nó, và cũng chính nó đã tiễn mụ về nơi âm tàu địa phủ trong một tình huống không thể ngờ tới. Khi mụ đi qua cầu nối liền làng mụ với cái làng của bố mẹ nhà mụ, thì gặp một đàn trâu của nhà ông Hoang đi qua. Mụ cũng tránh đường bình thường như không có chuyện gì ảnh hưởng đến mụ cả. Không hiểu vì sao, mụ lại thấy một đám người như ăn mày, quần áo lôi thôi lết thết, mặt mũi thì nhếch nhác. Không biết họ từ đâu tới, xuất hiện ở giữa cầu hò reo, rồi đẩy mụ và chiếc xe xuống sông luôn. Dưới dòng nước đang chảy xiết, mụ bị cuốn đi rất nhanh. Và ở dưới dòng sông, như có bàn tay của ai đó cứ kéo chìm nghiễm cả thân xác nặng tới gần 80kg của mụ xuống. Ông Hoàng hô hào mọi người và cùng nhảy xuống cứu. Nhưng lần mò mãi mà không thấy xác của mụ đâu. Khi công cuộc tìm kiếm đã trải qua khoảng gần nửa tiếng, thì cái xác của mụ mới từ từ nổi lên. Mặc dù biết là không thể cứu chữa được, nhưng mọi người cũng đã làm hết sức có thể. Và khi lão Bằng đến nơi, thì mụ đã thật sự trở thành người thiên cổ. Có lẽ được người trong làng báo tin, thằng Khải không biết từ đâu đến, cũng ôm xác lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi! Sao mẹ lại nằm đây? Sao mẹ bỏ con? Sao mẹ bỏ con mà đi hả mẹ? Được rồi, được rồi. Để con cõng mẹ về nghe. Con cõng mẹ về. Mẹ ngồi dậy đi. Tỉnh lại đi mẹ. Tỉnh lại đi mẹ. Tiếng khóc của nó vang vọng não nề như muốn gọi mẹ nó về từ cõi chết. Đối với người ngoài, mẹ nó có thể sống thế này thế nọ, nhưng đối với thằng Khải, mẹ nó luôn là một người tuyệt vời nhất, chịu thương chịu khó, lo lắng cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Như cảm nhận được sự xuất hiện của nó, từ hai khóe miệng của mụ Liên xuất hiện ra hai dòng máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho mọi người ở đó không khỏi một phen thất kinh. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, xác mụ Liên cũng được đưa về nhà, nhưng chỉ được để ở ngoài sân, vì mụ ấy là người chết đuối. Theo phong tục ở quê, những người như vậy thì thường sẽ rất lưu luyến nhà cửa. Nếu vào nhà, thì linh hồn của họ sẽ ở lại mãi mãi không chịu đi đầu thai và gây ra bao nhiêu phiền muộn cho gia đình. Đám ma cho mụ Liên cũng được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Vì thực ra cái xác của mụ đang có dấu hiệu trương lên, nếu để lâu sẽ bốc mùi tử khí nặng nề. Mọi thứ trong đám ma diễn ra hết sức bình thường. Nhưng trong buổi tối hôm đó, khi mọi người về hết, chỉ còn bố con của lão Khải và bố mẹ anh em mụ Liên đang phủ phục ở bên linh cữu ngoài sân, thì mọi người thất kinh, há hốc miệng khi họ thấy linh hồn của mụ Liên to béo đang bị xích lại và bị một đám người giống như đám ăn mày diễn giải và liên tục lấy roi quất vào người mụ mà hét lớn. Tạo nghiệp phải trả nghiệp nghe chưa? Mày đã hại biết bao người, mày phải chịu đày xuống 18 tầng địa ngục. Mụ Liên khóc nấc lên. Con lại ông bà, con lại các ông, các bà, tha cho con đi. cho mày nè, tha cho mày nè. Tiếng nói vang lên, cùng với đó là ngọn roi quất vào người mụ Liên, làm cho mụ khóc trống lên, không thể van xin thêm được nữa. Dường như cảnh tượng đó, nó làm cho tất cả mọi người ở đó á khẩu, không thể nói được điều gì. Họ biết chắc chắn cái chết của mụ Liên không phải là cái chết bình thường, mà do một thế lực vô hình nào đó làm ra. Sau khi những hình ảnh quái dị kia vừa kết thúc, mọi người như tỉnh mộng. Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn vào Lão Bằng như muốn dò xét. Ông Quang, bố của mụ Liên, lên tiếng: có phải anh chị ăn ở không phải đạo nên bị ma quỷ nó bắt đi, đúng không? Lão Bằng giật mình phân bua: dạ, tụi con ăn ở có trước có sau thì làm sao đắc tội với chốn ma quỷ được chứ. Vợ chồng con còn đem vàng bạc châu báu để ủng hộ dùng bị lũ lụt nữa mà. Bà Nam xen vô: nếu anh chị không có tội thì làm sao con Liên nó chết rồi mà chịu cảnh xiềng xích như vậy chứ. Mặc dù trong lòng của Lão Bằng rất run sợ khi có thể mình sẽ là người tiếp theo ra đi, nhưng lão vẫn cứng miệng: trên trời cao chứng giám, con mà có tội thì thần linh cứ phạt con đi. Dì Hòa, em ruột của mụ Liên, lên tiếng: con sợ rằng anh chị đắc tội với ma quỷ lúc nào không hay nên không thể tìm ra nguyên nhân. Con nghĩ rằng mọi việc cứ từ từ đã, để chờ việc của chị con xong xuôi đó rồi mình tìm thầy mà giải, chứ bây giờ có hỏi tội nhau cũng e rằng vô ích thôi. Mọi người nghe thấy dì Hòa nói như vậy thì đều gật gù tán đồng, vì cảm thấy rất có lý, rồi giục nhau đi nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai có thể đưa mụ Liên về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, mọi việc đưa mụ Liên ra nghĩa địa chôn cất đều diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có cái quan tài là tương đối nặng vì thân hình của người chết đuối dường như đã nặng hơn sau một đêm, khiến cho đám thanh niên khiêng quan tài một phen vất vả. Sau cái chết của mụ Liên, Lão Bằng cũng đã bình tâm được phần nào. Mặc dù miệng thì nói bài trừ mê tín dị đoan, nhưng lão vẫn bí mật nhờ người đi tìm thầy Hoàng về, coi gia trạch của nhà mình xem có vấn đề gì hay không. Kể cả phải trả lại vàng bạc châu báu thì lão cũng trả. Nhưng những tin tức mà lão nhận về lão Hoàng dường như là con số không. Lão Bằng bắt đầu cảm nhận thấy nỗi bất an trong người, khiến cho lão mất ăn mất ngủ, công việc ở xã thì cũng không đâu vào đâu. Thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, lão đành nhờ thầy Hùng lần trước cúng bái cho nhà lão. Nhưng vừa đến nhà thì thầy Hùng liền lắc đầu ngoài ngoại: tôi làm gì thì cũng được thôi, nhưng tôi e rằng nếu tôi làm thì tôi sẽ bị vong mạng đó. Lần trước tôi đến còn chưa thấy gì, nhưng lần này tôi vào thì thấy khí âm nặng lắm. Bát hương nhà ông đều có ám khói ngã sang màu vàng. Điều đó thể hiện rằng các cụ nhà ông đang gặp một cái nạn lớn. Việc này phải có thầy cao tay, chứ tôi thì chỉ ở mức độ bình thường thôi. Nói xong, thầy Hùng cũng đạp xe đi mất. Chỉ còn lão một mình dò đầu bứt tai, chỉ mong thời gian quay trở lại, không chỉ vì một chút lòng tham mà đã đẩy mình vào cái thế đường cùng. Rồi lão cũng chán nản tất cả, không còn nhờ người tìm thầy Hoàng nữa. Đã đến lúc lão phải trả cái nghiệp này. Nhưng lão muốn một mình lão chịu, không muốn thằng Khải phải chịu theo, vì nó còn quá trẻ để hiểu sự đời. Hơn nữa, lão còn muốn nó còn sống để có thể thờ phụng ông bà tổ tiên. Thế rồi, lão quyết định thôi cái chức chủ tịch xã. Mọi người khi biết cái tin đó đều hết sức ngỡ ngàng, đặc biệt là mấy cái mụ chuyên ngồi lê mách lẻo, soi mói cái chuyện nhà người khác như mụ Hồng nhà ở cuối làng. Không ngờ luôn đó nghe, cái loại mà tham quyền cố vị như lão Bằng cũng xin thôi cái chức chủ tịch xã béo bở đó nữa. Mà cũng phải thôi, cái lão này chuyên làm những cái việc gây tổn hại cho người khác, chắc chắn rồi, chắc chắn cũng bị quả báo mà thôi. Mụ Hằng cạnh nhà cũng chen vô: tôi nghe nói nhà lão Bằng này nợ cái gì của ma quỷ đó nghe, nghe ghê lắm. Bây giờ làm lão mất ăn mất ngủ cho nên mới thành ra vậy đó. Cú sốc mất vợ và nỗi lo vô vọng, cộng với những cái lời đồn ác ý, khiến cho lão Bằng ngày càng trầm cảm hơn, không muốn giao tiếp bất kỳ ai. Hằng ngày, lão chỉ quanh quẩn ở trong bốn góc tường nhà, còn việc ăn uống, mua bán đều một tay thằng Khải nó làm. Từ ngày mẹ mất, thằng Khải không còn ham chơi như lúc trước nữa. Nó cũng để ý đến bố nó nhiều hơn. Nhưng dường như trái với thằng con trai, lão Bằng cũng ít khi nói chuyện với nó. Lão cứ âm thầm lặng lẽ, có những lúc chỉ nói chuyện có một mình. Rồi lão đổ bệnh. Chính xác hơn là bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Người lão gầy rộc, xanh xao hẳn đi, không còn béo tốt như lúc trước nữa. Khuôn mặt thì trắng bình bịch như người ở trong bóng tối lâu ngày. Hai con mắt trũng sâu như muốn lồi ra. Chứng kiến thấy bố mình như vậy, thì thằng Khải cũng mạnh bạo lên tiếng. Hay là con nhờ cậu An đưa bố đi nhà thương nghe, chứ dạo này con thấy bố tiều tụy quá rồi đó, e rằng để lâu không có tốt đâu. Lão Bằng ho lên sù sụ, nhưng vẫn nhất quyết từ chối. Có đưa tao đi nhà thương nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc người ta chữa khỏi cho tao đâu. Bệnh của tao chỉ có thầy Hoàng chữa được thôi. Thằng Khải giật mình. Thầy Hoàng? Nhưng mà bây giờ tìm thầy còn khó hơn là lên trời nữa. Biết tìm thầy ấy ở đâu? Lão Bằng gạt đi. Vậy thì thôi đi, tao chán lắm rồi. Nói xong, lão bỏ vào trong buồng, mặc cho thằng Khải nhìn bố mình với ánh mắt sững sờ. Năm đó, thằng Khải cũng đã 15 tuổi. Nó đã thay đổi hẳn từ sau cái chết của mẹ nó. Không còn ham chơi, chọc làng quấy xóm như những đứa trẻ khác, mà đã thay vào đó là sự chững chạc. Thấy bố của mình nói vậy, nó quyết tâm không bỏ cuộc, vì lão Bằng chính là người thân thuộc ruột thịt duy nhất của nó bây giờ. Vậy là nó nhờ ông An, người em trai ruột của mẹ nó, để đưa bố nó đi bệnh viện. Lúc đầu lão Bằng cứ từ chối đầy đẩy. Tôi không có bệnh gì đâu, cậu cứ mặc tôi đi, tôi không có đi đâu hết á. Thấy lão nói như vậy thì ông An cũng tự ái lắm. Nhưng nhìn thấy cái cơ thể béo tốt ngày nào chỉ sau mấy tháng đã gầy gò xanh xao thì cũng cố nài nỉ. Chị em thì mất sớm rồi, thằng Khải còn mỗi mình anh là điểm tựa thôi. Vậy mà anh ra nông nỗi này rồi, nếu có gì thì nó biết dựa dẫm vào ai. Anh muốn nó mất luôn cả cha cả mẹ hay sao? Lão Bằng thoáng chút buồn, không nói gì như ngầm đồng ý. Nắm lấy cái cơ hội này, ông An chở luôn lão lên bệnh viện huyện để kiểm tra cho lão. Vì là người có tiền nên lão Bằng được kiểm tra khá toàn diện và đầy đủ. Nhưng bác sĩ ở đây đều nói lão Bằng không có mắc bệnh gì cả. Bệnh chỉ từ trong tâm mà ra thôi, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ, không được thức khuya quá. Sau đó, lão Bằng được bác sĩ kê đơn thuốc bổ, về nhà tĩnh dưỡng chứ không có ở lại bệnh viện. Về nhà, biết kết quả của bố mình không sao, thằng Khải nó vui lắm. Nhưng trái lại, lão Bằng lạnh nhạt vô cảm với điều đó, khiến cho nó vô cùng ngạc nhiên. Nó lẩm bẩm. Thôi kệ, bố cứ không sao là tốt rồi, mình sẽ cố gắng chăm sóc cho bố thật tốt. Nhưng nó đâu biết rằng, những khi màn đêm buông xuống, bố nó lại phải đối diện với những thứ ghê rợn vô hình. Đó là những bóng ma. Hằng đêm, chúng vẫn cứ về quấy phá, chúng cười lên sằng sặc mà đe dọa. Mày phải trả lại nghiệp cho những gì mày gây ra cho tụi tao. Mày làm cho tụi tao tan nát nhà cửa. Mày phải chết. Mày phải chết đi. Dường như ban ngày thì không sao, nhưng cứ đêm về lại bị tra tấn đến thảm hại, khiến cho lão Bằng mất ăn mất ngủ, lo âu đến cùng cực. Hai con chó mực nhà lão sau những đêm dài như vậy cứ gầm gừ như muốn đuổi ai đó ra khỏi nhà. Nhưng vào một buổi sáng, chúng lại lăn đùng ra chết một cách bất thường trong sự thương tiếc vô bờ của thằng Khải. Còn đối với lão Bằng, sự phản kháng của lão đối với các vong ma đó là vô cùng yếu ớt, vì lão cũng đã biết chính lão là người đã phải trả cho những việc mà mình đã gây ra. lão nhớ lại từ lúc lão được làm chủ tịch, lão đã gây ra cái chết oan khúc cho gia đình ông Thuận. Chỉ vì năm xưa, ông phản đối mình lấy người cháu dòng họ của ông. Rồi lão bị vàng bạc châu báu làm mờ mắt, đã không thể cưỡng lại được lòng tham của bản thân. Nếu số vàng bạc châu báu đó được bỏ ra, thì lão sẽ cứu được biết bao nhiêu người, và sẽ không có những hồn ma đeo bám lão như bây giờ. Nó cứ dai dẳng và dai dẳng không có hồi kết. Và rồi dường như mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của lão. Chỉ mấy tháng sau cái ngày mà đi khám bệnh đó, lão đã tự tử để tìm lấy cái chết. Cái tin lão Bằng, nguyên chủ tịch xã, thắt cổ tự tử đã làm xôn xao cả vùng quê thời bấy giờ. Họ không biết lý do chính xác vì sao, nên chỉ có thể nói rằng sau cái chết thương tâm của vợ, thì lão Bằng ngày càng tiều tụy và dằn vặt nên tự tìm đến cái chết. Đám ma của lão diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ. Một kiếp người có thăng có trầm cứ thế mà ra đi. Người khổ sở và đau buồn nhất có lẽ là thằng Khải. Nó đã phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của bố và mẹ, rồi nó sẽ sống như thế nào trên cuộc đời này. Tuy nhiên, dù có đau buồn đến mấy, cũng không có thể thay đổi được số phận. Mặc dù không nói ra, nhưng với sự hiểu biết của đứa trẻ 14-15 tuổi, nó cũng hiểu phần nào bố mẹ mình chết là do đâu. Hằng ngày, nó đối diện với căn nhà rộng thênh thang từng là niềm tự hào của nó và bạn bè cùng trang lứa. Nó cảm thấy cô quạnh lắm và dường như chứa đựng cả sự đau thương mất mát. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của nó. Phải đi khỏi nơi này để tìm cuộc sống khác, không thể cứ đắm chìm mãi trong đau thương này được. Mặc dù là đứa trẻ 15 tuổi, nhưng thằng Khải cũng đã có sự hiểu biết về sự đời. Vì so với những đứa trẻ cùng lứa, thì nó có vẻ là đứa thông minh và già đời hơn. Nó nhờ ông An, cậu của nó, bán căn nhà cho một người cùng làng và tự mình đi lên huyện bán số vàng bạc châu báu trong nhà, nên trong tay nó có thể nói có một số tiền kha khá để tránh đi bi kịch mà bố mẹ nó gặp phải. Nó cũng không quên làm công đức bố thí cho những người nghèo và ủng hộ chính quyền số tiền khá lớn, làm mọi việc xong xuôi. Nó nhờ mọi người bên ngoài chăm nom mộ phần bố mẹ của nó và hứa khi nào vào đúng dịp dỗ chạp ông bà của nó sẽ về. Và rồi trên con đò đi lên tỉnh, nó vẫy chào quê hương, nơi chứa đựng biết bao nhiêu miền ký ức vui vẻ cũng như đau thương trong cuộc đời của nó. Căn nhà trao bán được một người trong làng mua, đó là gia đình của lão Biên, một gia đình có thể được coi là khá giả của làng. Lão mua lại căn nhà đẹp với giá rẻ nên vui lắm, mặc dù đã được mọi người can ngăn từ trước vì căn nhà đó có hai người chết. Nhưng lão vẫn kiên quyết mua và gạt đi những lời khuyên đó. Thời buổi này rồi còn sợ mấy cái chuyện ma quỷ làm chi không biết nữa. Tôi mua nhà đẹp với giá rẻ thì điều đó là may mắn chứ căn cơ gì đâu. Ấy nhưng sống trong cái nhà đó chỉ được một thời gian, lão Biên mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã mua căn nhà này. Bởi vì hàng đêm khi mà gia đình của lão ngủ thì thường bị bóng đè hoặc bị ma nó quấy phá. Thậm chí có những lúc lão thấy nhà mình có từng đoàn người như ăn mày, cứ đi ra đi vào, có đuổi họ thì họ cũng không nói năng gì, lại gần thì họ biến mất. Rồi những đồ đạc của lão cũng bị mất mà không rõ lý do, bởi vì lão luôn cảnh giác đóng cổng, đóng cửa mỗi khi đi đâu. Trong nhà thậm chí còn nuôi con chó to lắm, nhưng đồ của nhà lão vẫn cứ vậy mà biến đi không dấu tích. Thế rồi, lão đành treo cái bảng bán nhà. Những người biết chuyện nhà lão thì không ai dám đến gần ngôi nhà đó chứ đừng nói là mua. Còn bản thân gia đình của lão Biên cũng dọn về căn nhà cũ mà ở. Và căn nhà của lão Bằng năm xưa nay bỗng dưng trở thành căn nhà hoang. Hằng đêm, người ta vẫn nghe tiếng khóc nỉ non, tiếng đi lại rầm rập như có người ở đó. Nhưng tất cả mọi người trong làng đều biết đó là những sự việc không phải do con người gây ra. Căn nhà đó bị bỏ hoang đến một thời gian dài. Sau đó, có một người đàn ông đến hỏi mua. Người đàn ông này mặc đồ tây, đeo kính đen, nên không ai nhìn rõ mặt ông ta. Đi cùng với ông là một người phụ nữ nhan sắc đầm thắm, ăn mặc quý phái, sang trọng, cũng đeo kính đen, khác hẳn với người dân ở nơi đây. Khi hỏi họ tên để đưa vào làm giấy tờ chuyển nhượng nhà đất, thì người đàn ông trả lời: "Tôi là Nguyễn Văn Khải, vợ tôi là Bùi Thị Cẩm Nhung." Nói xong, hai người đều bỏ cặp kính đen ra. Lúc này đây, ông Biên đã hoàn thành xong thủ tục và ngẩng mặt lên định bắt tay người đối diện, thì miệng ông lắp bắp ra vẻ vui mừng: Cháu, Khải, thằng Khải hả? Thằng Khải về rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều và cùng với quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.